Đao kiếm thần hoàng, chương 1256. Không nghĩ đến đúng không, hả? Góc truyện audio.com. Đây là một trận pháp rất đáng sợ với tạo nghệ minh văn của Đinh Hạo, nhưng trong phút chốc không nhìn rõ manh mối, không thể phân biệt ra mắt trận nằm ở đâu. Từng hoa văn minh văn lóe ánh sáng trắng phức tạp, mênh mông như biển cả, nhìn một lần sẽ làm người hoa mắt choáng váng. Trận pháp này chắc chắn do cao thủ rất kinh khủng bày ra. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cũng đang quan sát nhưng không nhìn thấu manh mối. Đinh Hạo thầm nghĩ, mặc kệ nó, nếu không nhìn ra mắt trận vậy thì cưỡng ép phá trận. Đinh Hạo chậm rãi đặt xác Nạp Lan Sơ nằm xuống đất, tùy tay vung lên bảy trận pháp bảo vệ quanh cái xác. Đinh Hạo siết chặt thanh kiếm dì xét ma đao tàn khuyết, rót lực lượng huyền khí vào trong, định thi triển lực lượng cấm kỵ. Nạp Lan Sơ đã chết, tuyệt đối không thể để Nạp Lan Du Hiệp xảy ra chuyện gì. Điều Đinh Hạo đã hứa với Nạp Lan Du Hiệp kiên quyết làm được, dù phải trả bất cứ giá nào. Người đeo mặt nạ vàng nhạt nhìn Đinh Hạo tùy tay vung bày ra trận pháp, mắt hơi sáng lên rất là kinh ngạc thưởng thức. Người đeo mặt nạ vàng nhạt đứng yên tại chỗ, không nói chuyện hay ra tay hoặc chạy trốn. Thanh kiếm dì xét ma đao tàn khuyết rung rung trong tay Đinh Hạo, lực lượng cấm kỵ cường đại bùng phát. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ biết tâm tình, quyết tâm của Đinh Hạo vào lúc này nên hết sức giúp hắn thúc giục lực lượng thanh kiếm dì xét ma đao tàn khuyết không chút giữ lại. Người đeo mặt nạ vàng nhạt bỗng lên tiếng, thời gian đã đến. Đinh Hạo ngây người, ngừng hành động. Người đeo mặt nạ vàng nhạt mỉm cười nói, thời gian tiên khí xuất thế đã đến. Thế nhân đều cho rằng tiên khí sẽ xuất thế tại Lạc Thánh Sơn Mạch, ha ha ha ha ha ha. Bọn họ sai rồi, mọi người đều sai, tất cả chỉ là biểu hiện giả. Chớp mắt, ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng cực kỳ cường đại bùng phát từ Long Ngâm Thiên Biến trận, sức mạnh khó tả phóng lên cao. Thoáng chốc nóc căn phòng bí mật bị hất tung, đá dày vài trăm thước và bùn đất bị tạc nổ. Cột sáng trắng bắn ra khỏi lòng đất đâm vào trời sao xa xôi. Cột sáng trắng quán thông thiên địa kích thích thị giác. Cùng lúc đó, tiếng gầm giống đau khổ của Nạp Lan Du Hiệp ngừng bặt. Mặt đất chạm khắc minh văn Long Ngâm Thiên Biến trận vỡ và trận văn bị đập nát, đạn vụn bay đầy. Ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ đá vụn như ngọn lửa trắng rực cháy làm người không mở mắt nhìn được. Đinh Hạo cũng khép mắt lại, cộp cộp cộp cộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra. Ánh sáng trắng chói mắt tán đi, lộ ra hai bóng người, một lớn một nhỏ dắt tay nhau bước ra từ lửa trắng đi hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo dương mắt nhìn, cơ thể run lên, con ngươi co rút. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cười đắc ý nói, ha ha ha ha ha ha, không ngờ đến đúng không? Cơ thể Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức đã hoàn toàn hồi phục. Lúc trước Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức bị Đinh Hạo hoàn toàn đánh nát, tứ chi vỡ vụn thành bãi máu, xương cốt nát bấy, chỉ còn mỗi cái đầu. Bây giờ cơ thể Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức đã hồi phục, không chỉ thế còn cường đại hơn, cơ bắp khắp người như đồng thần thiết thần lóe ánh sáng lấp lánh, lực lượng gần như tiên đạo phát ra từ người gã. Trước lực lượng này dù là cường giả thần cảnh cũng nhỏ bé như con kiến. Đứng bên cạnh Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là Nạp Lan Du Hiệp. Thiếu niên bình thường ngớ, góc truyện audio.com, ngẩn chỉ biết cười khờ và ăn lúc này hoàn toàn thay đổi. Áo trắng đổi thành áo giáp lấp lánh ánh bạc che khắp người, làn da lộ ra ngoài như rắc bột bạc lên, trông tựa như làn da Nạp Lan Du Hiệp mọc vỏ kim loại. Nạp Lan Du Hiệp thay đổi nhiều nhất không phải trang phục mà là khí chất. Thiếu niên ngốc nghếch đáng yêu giờ đây trên mặt không còn nét chất phác, đôi mày như kiếm bén treo cao, mắt không có con ngươi mà là ánh sáng trắng kim loại không cảm tình. Cơ mặt Nạp Lan Du Hiệp cứng rắn, gã không giống người sống mà càng như vũ khí giết người vô địch. Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa là ngươi phá hỏng việc lớn của ta. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức thở hắt ra, mỉm cười nói. Tiếc rằng vận mệnh vẫn đứng về phía ta, ngươi không giết ta ngay mà hất ta vào Long Ngâm Thiên Biến trận cho ta cơ hội. Hiện tại ta rốt cuộc được đến tiên khí, hỏi thiên hạ này còn ai là địch thủ của ta. Tiên khí, Đinh Hạo ngây người, tia chớp lóe qua đầu óc, hắn hiểu điều gì. Đinh Hạo nhìn Nạp Lan Du Hiệp, biểu tình giật mình, tràn ngập khó tin. Không ngờ đúng không, tiên khí thật sự không phải lợi kiếm, không phải trường đao, không phải vật chết mà là người sống, là nhi tử của ta, ha ha ha ha ha ha. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cuồng cười nói, nếu không có Nhất Đại Kỳ Nhân Nê Bồ Tát tính hết tiên đạo thiên cơ thì ta sẽ không biết bí mật lớn nhất từ xưa đến nay. Mọi người đều bị lừa, bọn họ như đồ ngu bị lừa vào Lạc Thánh Sơn Mạch tàn sát lẫn nhau, còn ta dễ dàng lấy được tiên khí. Đinh Hạo vẫn há hốc mồm, Nạp Lan Du Hiệp chính là tiên khí hình người, không thể nào, chẳng lẽ cái gọi là tiên khí chính là thứ kỳ dị có sinh mệnh, linh hồn. Nhưng mọi thứ trong Lạc Thánh Sơn Mạch Ngai Vàng, Thần Điện Hoàng Kim, Lôi Đài Hoàng Kim, Cuộc Chiến Thiên Tuyển, Ánh Sáng Tiên Hoàng Kim thì giải thích thế nào? Cơ thể Nạp Lan Du Hiệp đúng là lạ, Đinh Hạo sớm phát hiện trong người gã ẩn chứa lực lượng bí ẩn. Tuy Nạp Lan Du Hiệp chưa từng tu luyện nhưng trong một vài tình huống bùng nổ ra lực lượng cực kỳ cường đại. Đinh Hạo chỉ cho rằng đó là lực lượng huyết mạch bí ẩn Nạp Lan Du Hiệp chưa kích phát ra, hắn không bao giờ ngờ người sống là tiên khí chưa kích hoạt. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Thế nào, ngươi nằm mơ cũng không ngờ đúng không? Tự mình giao tiểu tử này cho ta chính là tiên khí vô số người tha thiết ước mơ, cảm giác như thế nào? Có phải rất hối hận, rất tức giận không? Bởi vì tiên khí này rõ ràng từng ở trong tay ngươi nhưng ngươi không biết hàng đưa hắn đến bên ta. Ngữ điệu của Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức rất hưng phấn, đắc ý. Suýt chút nữa Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức sắp thành công nhưng thất bại, suýt vụt mất tất cả, may mắn phút cuối xuất hiện kỳ tích. Cảm giác tuyệt vọng rồi lại có hy vọng, thật là tuyệt. Này, mọi thứ đã định, tiên khí nằm trong tay Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, trong thiên địa này không ai là đối thủ của gã. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức muốn lấy Đinh Hạo mài dao trước. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức có hào khí lâng lâng, tiên khí trong tay ta vô địch thiên hạ. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cười to bảo, dùng ngươi làm đá mài dao thử lực lượng của tiên khí một lần xem. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức chợt ngừng cười, lắc người nắm tay Nạp Lan Du Hiệp nhanh như chớp xông hướng Đinh Hạo, tốc độ siêu nhanh. Đinh Hạo biến sắc mặt, vội thụt lùi lại. Cách chương.